Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, trang 721. Tỷ như, sấn đoàn trưởng ngủ trộm cạo hắn râu xồm, nửa đêm rời giường thượng WC. Thấy gác đêm huynh đệ ngủ gà ngủ gật, lặng yên qua đi chụp bả vai, sợ tới mức gác đêm huynh đệ thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Giúp nào đó nam ma pháp sư cấp yêu thầm nữ ma pháp sư viết thư tình, tuy rằng vô hình chung dắt tơ hồng, lại lọt vào nam ma pháp sư hành hung, nháo đến toàn bộ mạo hiểm đoàn gà chó không yên. Mọi việc như thế trò đùa dai ùn ùn không dứt, không ảnh hưởng toàn cục, lại làm nhân khí đắc thủ ngứa tưởng đâm hắn đầu. Cố tình hắn ở trò đùa dai bị bắt lấy khi mở to một đôi thuần tịnh vô tội đôi mắt, làm người không hạ thủ được. Ở chung hơn 2 tháng, Mokasa mạo hiểm đoàn người đối Chris lại ái lại hận, yêu hắn cường hãn sức chiến đấu, duyên dáng tiếng ca, hận hắn tức chết người không đền mạng tính tình, sở hữu bị hắn chỉnh cổ quá người, đều đối hắn đề phòng, sợ ngày nào đó không cẩn thận mắc mưu. Bất quá đoàn đội bên trong có một người cùng hắn nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, hắn chính là đoàn trưởng Jeffrey đệ đệ Yumi. Khi đó Yumi vẫn là một cái 17 đến 18 tuổi tiểu tử, tính cách khiêu thoát, không chịu câu thúc, ở kiếm thuật thượng có được cực cao thiên phú, còn tuổi nhỏ đó là cấp thấp đại kiếm sĩ, hắn cùng Jeffrey kém 15 tuổi. Ở nhà đứng hàng nhất mặt, Jeffrey cơ hồ đem hắn đương nhi tử dưỡng, đối hắn hữu cầu tất ứng. Lần này cùng đoàn tiến tuyết sơn mê cung, cũng là Yumi cầu 3 ngày, Jeffrey đành phải mang lên hắn, tiến vào mê cung sau. Jeffrey ân cần dạy bảo, yêu cầu hắn theo sát đoàn đội, không gây chuyện, không giận dỗi, mọi việc lấy bảo hộ tự thân tánh mạc ưu tiên, tuyệt không thể thoát ly đoàn đội. Một mình ở trong mê cung sông loạn, nguyên bản vẫn luôn hào hào. Mà khi Chris tiến đoàn sau, hai cái tính cách tương tự người thế nhưng ăn nhịp với nhau, Chris trò đùa dai, không thiếu được Yumi trộn lẫn ở bên trong quạt gió thêm củi. Mỗi lần đoàn trưởng cầm khoan kiếm truy đánh bọn họ khi, hai người biên chạy trốn biên cười ha ha, cực kỳ khoái hoạt, nửa tháng không đến. Yêu thiên cùng Chris nghiễm nhiên thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Hai người thường xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu, đem mạo hiểm đoàn nháo đến gà bay chó sủa. Nếu vẫn luôn bảo trì loại tình huống này không ảnh hưởng toàn cục, nhân này hai cái kẻ dở hơi, mạo hiểm trong đoàn gia tăng rồi rất nhiều tiếng cười. Nhưng mà đương mạo hiểm đoàn tiến vào tầng thứ 3 khi gặp gỡ một đầu bát giai ma thú, tổn thất hơn 10 người đội viên, Yumi không nghe chỉ huy, thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng, Jeffy tức giận đến gan đau, tóm được đệ đệ trước mặt mọi người tấu một đốn, Yumi lại tức lại thẹn, khóc đến thở hổn hển, tuyên bố muốn cùng Jeffrey đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ, Chris cùng hắn cùng chung kẻ địch. Thấy hắn như vậy sinh khí, liền hỏi hắn muốn hay không thoát ly mạo hiểm đoàn, hai người cùng nhau lang bạt mê cung. Yumi vừa nghe tâm động, vì thế hai người ném xuống một phong thơ, suốt đêm trộm đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Jeffy nhìn đến tin nổi trận lôi đình, lập tức mệnh lệnh mạo hiểm đoàn bất kể hết thảy đại giới đuổi theo kia hai cái tiểu hỗn cầu. Nguyên bản cho rằng bọn họ đi không xa, nào biết Chris phản trinh sát năng lực thập phần xuất sắc, một lần lại một lần mà ở mạo hiểm đoàn mí mắt phía dưới trốn đi. Jeffrey tức giận đến hộp máu, cùng hắn so hăng hái, mang theo mạo hiểm đoàn từ tầng thứ 3 một đường đuổi tới tầng thứ 7. Cuối cùng dừng bước với tầng thứ 8, trên đường tất nhiên là tổn thất không ít người. Jeffrey thất bại không thôi, càng cảm thấy đối với không dậy nổi chết đi đồng đội, cuối cùng hắn từ bỏ truy đuổi. mang theo đồng đội cẩn thận thăm dò mê cung, mặc kệ như thế nào. Khó được tới một chuyến, tổng muốn thu thập các loại tài liệu cùng bảo bối, đến nỗi đệ đệ cùng Chris ở bên nhau, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Rốt cuộc Chris có được cùng cao giai ma thú câu thông bản lĩnh, từ từ bỏ tìm kiếm đệ đệ. Jeffy cả ngày sụ mặt, nghe không được Chris tên này, nếu là có người không cẩn thận nói lậu miệng, hoặc là bị hắn mắng to một hồi, hoặc là lăn ra hắn tầm mắt phạm vi, dần già. Chris thành Mokasa mạo hiểm đoàn cấm kỵ, hôm nay bọn họ ân nhân cứu mạng đột nhiên nhắc tới Chris. Cầm đầu tóc vàng thiếu niên càng nói thẳng Chris là hắn ca ca. Mokasa mạo hiểm đoàn tất cả mọi người sợ ngây người, Jeffrey nội tâm giãy giụa mấy giây. Ở tóc vàng thiếu niên chất vấn nhìn chăm chú hạ, nói thẳng ra, Thư Lê cùng các bạn nhỏ nghe xong Jeffrey tự thuật, trầm mặc hồi lâu, không hổ là Chris. Hắn thế nhưng quải chạy nhân ra đoàn trưởng bảo bối đệ đệ, khó trách bị Mokasa mạo hiểm đoàn bám giết không tha mà truy kích mấy năm, một chút đều không oan a. Mặt khác mạo hiểm đội nhìn thấy Chris bị đuổi giết, thỏa thỏa cho rằng hắn cùng Mokasa mạo hiểm đoàn kết thù, chỉ có thể đông trốn tây thoán. Mặt khác, Jeffrey đệ đệ Yumi cũng là một cái tính tình quật cường ra hỏa, giận dỗi rời đi đoàn đội, liền đầu đều không trở về, như thế nào không gọi Jeffrey tức giận đến gan đau đâu. Thư Lê xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, hắn hưng sư vấn tội, nào biết nhân gia mới là người bị hại. Thực xin lỗi, ta đại ca ca hướng ngươi xin lỗi, Thư Lê thành khẩn mà nói. Hắn nếu là Jeffrey, gặp gỡ như vậy sốt ruột sự, phòng trừng đã sớm buồn bực đã chết. Không cần. Jeffrey ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, ngươi là ngươi, hắn là hắn, không thể nói nhập là một. Thư Lê nghiêm túc nói, ta lần này tiến Tuyết Sơn mê cung, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì tìm kiếm Chris. Jeffrey ánh mắt chợt lóe, hỏi, mặt khác tiểu bộ phận nguyên nhân là? Thư Lê chớp chớp màu xanh non đôi mắt, mỉm cười, đi thăm dò thứ 9 tầng mê cung. Jeffrey nhìn hắn cùng Chris tương tự đơn thuần gương mặt, không biết nên nói cái gì hào, quả nhiên là huynh đệ. Đồng dạng không biết trời cao đất dày, bọn họ cho rằng Tuyết Sơn mê cung là bình thường mê cung sao? Vạn năm tới, vô số nhà thám hiểm trả giá sinh mệnh đại giới, dừng bước với tầng thứ 8, trước mắt mới thôi, hoàn toàn không có người đi qua thứ 9 tầng, thậm chí cả tòa Tuyết Sơn mê cung hay không thực sự có thứ 9 tầng còn không rõ ràng lắm, thứ 9 tầng chỉ tồn tại với truyền sướng vạn năm cổ xưa thơ ca, không thể nào khảo chứng. Jeffrey tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, mê cung một tầng so một tầng nguy hiểm, lấy các ngươi nhân số cùng thực lực, chỉ sợ liền tầng thứ 5 đều sấm bất quá đi. Nghe ta một câu, đừng đi. Thư Lê không có trả lời. Kumandi nhìn thẳng hắn hỏi, ngươi mặc kệ chính mình đệ đệ Jerry Trinh Lăng, hắn như thế nào sẽ mặc kệ Yumi đâu? Đệ đệ mất tích, hắn so với ai khác đều sốt ruột, nhưng hắn trên vai phụ càng trọng trách nhiệm, hắn đến mang đồng đội rời đi Tuyết Sơn mê cung. Hết chương.